Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Hám Sơn tiền bối. Chương 296, Hám Sơn tiền bối. U Vân Tông người biết chân tướng. Người của những tông môn khác có thể là không biết chân tướng. Nghe Vương Phàm vừa nói như thế, không ít người đều lộ ra vẻ đề phòng. Này trộm cắp thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao, tương tự là cực kỳ đáng sợ. Vượt cấp trộm cắp đồ vật của người khác cũng không phải việc gì khó khăn. Ngươi đây là vu oan. Mai Chân giận đến toàn thân phát run, bị Vương Phàm như vậy khêu một cái toa. U Vân Tông làm không tốt sẽ trở thành chúng thỉ chi. Chuyến này nguy hiểm nhưng là gia tăng thật lớn. Vu oan, vậy ngươi cho ta giải thích một chút. Các ngươi cái này linh dịch cảnh đệ tử trước đều đi đâu vậy? Trước chúng ta đụng phải thời điểm, hắn còn đang đội ngũ của các ngươi trong. Có thể là tới nơi này sau, tự vẫn không có thấy bóng người. Vương Phàm cười lạnh nói. Hắn đi làm việc. Mai Chân cứng lại, bất quá vẫn là giải thích. Làm việc, làm chuyện gì, trộm đồ sao? Vương Phàm tiếp tục hùng hổ dọa người. Mai Chân lão luyện thành thục, nhưng là bất thiện tài ăn nói. Lúc này bị Vương Phàm ép một cái, nhưng là ấp úng không nói ra lời. Bộ dáng kia càng là có vẻ hơi có tật giật mình. Lúc này, Diệp Viễn đứng ra hướng về Vương Phàm chắp tay nói. Dám hỏi vị tiền bối này, các người Thượng Thanh Tông chủ tu công pháp có phải hay không Hám Sơn thần công? Vương Phàm sững sờ, chợt khinh bỉ nói. Không có kiến thức, này nam vực nơi, người nào không biết ta Thượng Thanh Tông chủ tu công pháp chính là Thượng Thanh Ngự Tôn Pháp. Quyết, Diệp Viễn một mặt tiếc nuối nói. Như vậy à, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tiền bối ra mặt liền này Vân Mộng Sơn Mạch đều có thể dung chuyển. Như vậy thần công rõ ràng không phải là các ngươi Thượng Thanh Tông chủ tu công pháp. Ngoặc kép chấm, ha ha ha, Diệp Viễn lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là phình bụng cười to. Vừa rồi Vương Phàm nói Diệp Viễn tu luyện đạo công. Lúc này Diệp Viễn phản phúng Thượng Thanh Tông ra mặt dày. Này phản kích thật đúng là sắc bén đây. Thượng Thanh Tông đức hạnh mọi người kỳ thật cũng đều biết một. Hai, đều là lấn thiện sợ ác chủ. Nói trắng ra là, còn chính là không biết xấu hổ. Diệp Viễn cái này hình dung, thật sự là quá thích hợp. Vương Phàm gương mặt đen thành đáy nồi, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Lại dám vu oan ta Thượng Thanh Tông? Vu oan, các ngươi thân là tám đại tông môn, rõ ràng chặn đường cướp bóc hai gã cô gái yếu đuối. Cái này đã đủ không biết xấu hổ, bất quá các ngươi cuối cùng thật giống như không có thành công. Hay hoặc là các ngươi thành công còn muốn lại moi một nhóm. Mặc kệ loại tình huống nào, các ngươi này Hám Sơn thần công quả thật luyện quá mạnh. Vào bí cảnh ước chừng phải kiềm chế một chút, chớ đem bí cảnh cũng rung sụp rồi. Diệp Viễn khoan thai nói. Sáu mặt khác đại tông môn đang nhìn bên này. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, không ít người phốc suy một tiếng cười ra. Mấy cái này trưởng lão đệ tử đều là kẻ tinh danh. Diệp Viễn nguyên lực tinh thâm thuần khiết, căn bản cũng không tựa như loại kia đi đường ngang ngõ tát người. Ngược lại thì Thượng Thanh Tông danh tiếng một mạch không được. Ai đối với ai sai, mọi người trong lòng đều có cân đòn. Vương Phàm nghe một chút giận dữ nói. Được, thật là được. U Vân Tông thật đúng là ra một xương cứng. Ta hôm nay tự đến giúp ngươi thả lỏng gân cốt. Dừng tay. Vương Phàm đang muốn động thủ, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai là Thiên Càn Tông đoàn người tới. Thiên Càn Tông quả nhiên không hổ là nam vực đệ nhất đại phái. Nghề này phái gần 20 người, chỉ là hóa hải cảnh trưởng lão thì có hơn 3 người. Bực này đội hình, vào hôm nay trường hợp này có thể nói hào hoa. Trước đi U Vân Tông là xử lý Trường Vũ, lúc này bất ngờ đang tại Thiên Càn Tông trong đội ngũ. Lý Trường Vũ liếc nhìn đang cùng Vương Phàm rằng co Diệp Viễn, không khỏi sát cơ xảy ra. Bất quá bây giờ tám tông tề tụ, chính là Thiên Càn Tông biểu hiện đại tông phong phạm thời điểm, tự nhiên không phải xuất thủ cơ hội tốt. Một khi tiến vào bí cảnh, hắn tất nhiên muốn giết Diệp Viễn. Trải qua chuyện lần trước, Diệp Viễn đã thành Lý Trường Vũ tâm ma. Tâm ma cả đời, đối với võ giả tu hành sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Lý Trường Vũ thực lực đã khôi phục được ban đầu trình độ. Nhưng là đột phá ngưng tinh ngũ trọng độ khó nhưng là tăng nhiều. Đương nhiên, Lý Trường Vũ thiên phú xuất chúng, ngưng tinh ngũ trọng không làm khó được hắn. Nhưng vấn đề là Lý Trường Vũ mục tiêu là hồn hải cảnh. Nếu là không diệt trừ Diệp Viễn, đem cái tâm ma này trừ bỏ, hắn sau này đột phá hồn hải cảnh thời điểm, căn bản không qua thiên kiếp. Cho nên vô luận như thế nào, Diệp Viễn đều phải chết. Thiên Càn Tông mọi người hạo hạo đáng đáng đi tới trước mặt mọi người. Một tên trong đó trưởng lão đứng dậy, mở miệng nói, các ngươi hai tông đến Vân Mộng Sơn Mạch là vì tìm tòi bí cảnh. Bây giờ còn chưa vào bí cảnh tự lẫn nhau tiêu hao. Này dường như không tốt lắm đâu. Cho lão phu một bộ mặt, mặc kệ Thượng Thanh Tông cùng U Vân Tông có quan hệ gì. Hay là chờ chuyện chỗ này đi. Người này là Thiên Càn Tông chuyến này lý lịch cổ nhất trưởng lão. Tên là Ngô Chiêu, vừa rồi tiếng kia, dừng tay. Chính là hắn kêu, không phải hắn muốn quản cái này việc vớ vẩn, mà là hắn không muốn nhìn thấy còn không có vào bí cảnh ở giữa hao tổn lên. Tìm nhiều như vậy những tông môn khác tinh anh qua đây. Chính là vì làm con cờ thí, nếu như ở bên ngoài bắn chết rồi, há chẳng phải là ít đi pháo hôi. Cứ như vậy, bọn họ tông môn đệ tử nguy hiểm tính tựu gia tăng thật lớn. Trong thế hệ thanh niên, Thiên Càn Tông đệ tử thực lực tiềm lực tuyệt đối là mạnh nhất. Chỉ cần có những thứ này pháo hôi tại, bọn họ Thiên Càn Tông là có thể tại bí cảnh ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn nhất. Há có thể để cho bọn họ hao tổn máy móc. Vương Phàm vừa thấy được Ngô Chiêu, lập tức đổi nở mặt, nụ cười chân thành nói, nguyên lai Thiên Càn Tông chuyến này do Ngô huynh phụ trách. Ngô huynh mặt mũi dĩ nhiên là cấp cho. Vừa nói, Vương Phàm lại chuyển hướng Diệp Viễn hừ lạnh nói, tính tiểu tử ngươi may mắn, lưu từ bí cảnh trong đi ra, xem ta không phải xé ngươi cái miệng này. Ừ, bất quá, kia cho ngươi trước từ bên trong đi ra mới được. Diệp Viễn ôm quyền cười nói, vậy thì cảm ơn hám sơn tiền bối hạ thủ lưu tình. Ta ra hay không ra được ta không biết, bất quá, tiền bối lại thật không nhất định có thể đi ra được. Vương Phàm mơ hồ không để ý lắm, mỉm cười nói, U Vân Tông không biết lúc nào nhiều một cái như vậy miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đi ra. Bằng không ta tìm ai tát này cổ khí đi. Ngô Chiêu nhìn Diệp Viễn kia cao thâm mạt chắc nụ cười, trong lòng không khỏi cả kinh. Tiểu tử này chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Trường Vũ, ngươi đi U Vân Tông thời điểm, không có nói lời gì không nên nói à? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này dường như biết chút ít cái gì? Ngô Chiêu hướng Lý Trường Vũ truyền âm nói. Lý Trường Vũ trả lời, làm sao có thể? Ta tại U Vân Tông đều theo chiếu tông chủ phân phó chi ngôn truyền thuật. Một chữ không kém, ừ, có lẽ là ta đa tâm đi. Ngô Chiêu trả lời, này bí cảnh bên trong không cho phép vượt qua ngưng tinh cảnh lực lượng tồn tại. Đây cũng là Thiên Càn Tông hy sinh một tên trưởng lão mới biết được bí mật. Những tông môn khác làm sao có thể biết? Thiên Càn Tông hy sinh một tên hóa hải cảnh trưởng lão, lại cũng không muốn những tông môn khác sống khá giả. Vì vậy giấu giếm rồi tin tức này, hơn nữa cảm ứng những tông môn khác phái ra hóa hải cảnh trưởng lão đi theo. Chỉ cần những thứ này hóa hải cảnh trưởng lão ở bên trong vận dụng vượt qua ngưng tinh cảnh thực lực, bọn họ tựu sẽ chết không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,